Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1015, Thánh Nhân Phủ Đệ. Thật sao? Vậy liền thử một chút đi. Bản Thánh ngược lại muốn xem. Ngươi cái này tiểu oa oa còn có thể kiên trì bao lâu? Cán Khô Đại Thủ Chảo chủ nhân sống không biết bao nhiêu năm tháng. Há có thể bị vương thần giam ba câu hù dọa. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Thanh Đồng Đỉnh lần nữa bộc phát thánh mang. Bọn hắn vừa chuẩn bị mở không gian thông đạo, lão gia hỏa thế mà không mắc mưu. Vương thần nhíu mày, không được, đã đến giờ. Đột nhiên đại thủ chảo rung mạnh, phảng phất gặp cái gì đả kích chí mạng, toàn bộ tán loạn biến mất tại địa tâm thế giới. Không muốn mở lối đi, mau lui lại. Cán Khô Đại Thủ Chảo chủ nhân vội vàng mở miệng, rút lui, rút lui. Linh Lung Tháp cùng Thanh Đồng Đỉnh nhẹ nhàng rung động, vực ngoại truyền đến hai thanh âm, một cái là nguyên lai kia thô cuồng thanh âm, một cái khác là một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Cái sau hẳn là Linh Lung Tháp chủ nhân. Muốn đi, đã tới, không lưu lại chút gì sao? Vương thần cười, tâm hắn niệm khẽ động. Chín khối phong ma bi khẽ động, chấn áp lại cổ phác Thanh Đồng Đỉnh, ngăn cản nó mạch kín. Cùng một thời gian, màu xanh đài sen cũng bộc phát từng cơn ánh sáng xanh, gắt gao áp chế Linh Lung Tháp, khiến cho không thể động đậy. Đáng chết, làm càn, oa oa ngươi dám. Từng đạo tràn ngập uy nghiêm quát lớn tiếng vang lên. Ba cái vực ngoại đại năng phẫn nộ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Vương thần thế mà còn muốn ham bọn hắn bảo vật. Bản này chính là nhân tộc ta chí bảo. Hôm nay trả lại đi. Ha ha ha. Vương thần cười to. Đây chính là không kém cỏi Thương Lan kiếm hai kiện thánh binh. Hắn quả quyết không hề từ bỏ khả năng. Dầm dầm dầm. Thanh Đồng Đỉnh nhẹ nhõm bị áp chế. So với Khô Cạn Đại Thủ Chảo, uy lực của nó nhỏ rất nhiều. Không cách nào cùng chín khối phong ma bi chống lại. Thu, vương thần tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Thanh Đồng Đỉnh thu hồi Linh Châu không gian. Linh Châu trong không gian, thế giới chi tâm, nó thế mà thật tại trong cơ thể của ngươi. Giảo hoạt nhân tộc, trách không được tìm kiếm không đến tung tích của nó. Thanh Đồng Đỉnh bên trong vang lên thô cuồng thanh âm, đây là cái nào đó vực ngoại đại năng ý tứ thần hồn. Bám vào Thanh Đồng Đỉnh bên trong, đã ngươi biết. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nhìn thoáng qua Thanh Đồng Đỉnh, vương thần trêu tức cười nói, ngây thơ, ta chính là thánh nhân, ngươi như thế nào diệt ta? Kia thô cuồng thanh âm không có sợ hãi, hắn có Thanh Đồng Đỉnh bảo hộ, bản thân lại là thánh nhân linh hồn. Mặc dù giờ phút này bị cầm tù, nhưng cũng không cho rằng trước mắt tiểu tử có thể giết chết chính mình. Thật sao? Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Linh Châu không gian đột nhiên rung chuyển lên, một cỗ không hiểu xé rách chi lực truyền thâu đến Thanh Đồng Đỉnh bên trên. Một cái vạn trượng kim hoàng sắc hư ảnh bị kéo ra khỏi Thanh Đồng Đỉnh. Nguyên lai ngươi là Hoàng Kim Cự Nhân tộc. Vương thần nhận ra người này chủng tộc, người đầy không có khả năng, không có khả năng, người thế mà có thể khống chế thế giới chi tâm. Hoàng Kim Cự Nhân hư ảnh mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chết. Vương thần sắc mặt lạnh lẽo, không cần phải nhiều lời nữa. Tâm niệm vừa động, xé nát Hoàng Kim Cự Nhân linh hồn. Tại Linh Châu không gian, hắn là tuyệt đối chúa tể. Giải quyết Thanh Đồng Đỉnh về sau, vương thần lại như pháp bào chế thu Linh Lung Tháp. Linh Lung Tháp chủ nhân cũng là dị tộc, nàng là một cái Naga tộc người. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau, vương thần đem màu xanh đài sen cùng phong ma bi lại thả lại vị trí cũ. Hắn mặc dù đối màu xanh đài sen cùng phong ma bi phi thường trông mà thèm, nhưng lại không dám động bọn nó. Bọn chúng thế nhưng là phong thiên đại trận trận nhãn cùng vật dẫn. Một khi cầm đi, phong thiên đại trận tự sụp đổ, dị tộc tùy thời đều có thể giết đến tận cửa. Tiểu tổ pháp lực vô biên, đánh lui dị tộc. Vì nhân tộc ta lập xuống đại công, đây là cái thế tiến hành, chúng ta bội phục. Tiểu tổ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, tiểu tổ vạn người kính ngưỡng. chính là nhân tộc ta đối kháng hắc ám kỷ nguyên sứ giả. Tiểu tổ, mời nhận lấy đầu gối của ta. Nhân tộc võ giả dễ dàng xuống tới. Có người mão đủ kình đối vương thần vuốt mông ngựa. Nhìn phía dưới từng trương khuôn mặt tươi cười. Vương thần cũng cười, quát lớn, nói nhảm nói ít, nguy cơ đã giải trừ. Riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên đi thôi. Đúng đúng đúng, ta đều quên hết. Nơi này còn có đại cơ duyên chờ lấy chúng ta đây. Đan dược, công pháp, bí cảnh, linh ngọc, thánh nhân binh, ta tới. Đi, ta ở bên kia phát hiện một cái bí cảnh. Hiện tại đi tìm kiếm một chút. Ở đây võ giả đều rời khỏi nơi này. Ngao ngao kêu đi tìm cơ duyên. Bộ Phỉ Yên các loại thiếu niên chí tôn cũng từng cái rời khỏi nơi này. Địa tâm thế giới cơ duyên, đối với mỗi người tới nói, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Bọn hắn những thiếu niên này chí tôn cũng không ngoại lệ. Mà lại, ai cũng không biết địa tâm thế giới khi nào sẽ quan bế. Cho nên tất cả mọi người rất nóng lòng. Không bao lâu sau công phu, người nơi này đi, chỉ còn lại vương thần, con lừa, Lâm Thanh Tuyết, Hạ Thanh U, Lý Tiểu Nguyệt, Liễu Hương Nhi, Tam Giới, Vương Niệm Xuân bảy người một con lừa. Bọn hắn sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì tiếp vào vương thần truyền âm, muốn dẫn bọn hắn đi tìm kiếm một cái bảo tàng. Vương thần cũng không có để cho bên trên quá nhiều người. Lưu lại đều là bằng hữu của hắn cùng người chí thân. Hắn cũng là có tư tâm. Bảo bối vẫn là phải lưu cho người một nhà cho thỏa đáng. Đi, vương thần đi đầu một bước đằng không mà lên. Đứng ở tiểu bằng vương hận trời thấp trên lưng. Người phía sau lập tức đuổi theo. Dựa theo gia thú bên trên chỗ biểu thị lộ tuyến. Cái kia tàng bảo đồ vị trí. Hẳn là tại địa tâm thế giới phía tây nhất. Khoảng cách phi thường xa. Dù cho lấy hận trời thấp cước trình, cũng dùng 2 ngày thời gian mới đuổi tới. Chính là chỗ này, vương thần mang người tại một cái trên mặt hồ không dừng lại. Phía dưới có một cái diện tích lãnh thổ vạn dặm hồ nhỏ. Nước hồ vô cùng mà thanh tịnh. A-di-đà Phật, ta nói vương thần, phía dưới chính là một cái hồ nhỏ. Không có cái gì, nào có ngươi nói bảo tàng A. Tam giới gãi gãi trần trùng trục chán. Hoàn toàn chính xác chỉ là một cái hồ nhỏ. Nhìn không ra cái gì. Những người khác cũng gật đầu. Cái này hồ nhỏ thật không đơn giản. Nó là một chỗ cao cấp huyễn trận. Bảo tàng hẳn là ngay tại trận pháp này bên trong. Vương thần giải thích như vậy nói. Ồ, nguyên lai là trận pháp. Đạo này có ý tứ. Không biết lần này mới có thứ gì. Lý Tiểu Nguyệt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Có thể để cho vương thần coi trọng như vậy bảo tàng. Nhất định có cái gì phi phàm bảo vật. Đi vào chẳng phải sẽ biết. Vương thần cười một tiếng. Nói, các ngươi giữ vững tâm thần. Không nên chống cự. Ta mang các ngươi tiến vào trận pháp. Tốt, đám người gật đầu. Từng cái buông ra tâm thần. Vương thần vung tay lên. Đem bọn hắn thu sạch tiến vào Linh Châu không gian. Dù sao cũng là địa tâm thế giới huyễn trận. Vương thần không dám khinh thường, lựa chọn bảo đảm nhất phương pháp, đem Lâm Thanh Tuyết bọn người thu lại, từ hắn độc thân xông trận. Oanh, vương thần nhảy vào trong hồ nước, cảnh sắc trước mắt biến đổi, đi vào một cái lan nóng nham tương thế giới, kịch liệt nhiệt độ cao, phảng phất có thể hòa tan hết thảy, nhưng là vương thần minh bạch, đây hết thảy đều là hư ảo, lại là cấp 9 huyễn trận. Vương thần không khỏi nhíu mày. Cấp 9 huyễn trận, lấy hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, còn có chút không chắc đại trận này. Chiến lão, không thể không thỉnh chiến lão hỗ trợ. Nghiên cứu một chút trận pháp về sau. Chiến lão gật đầu nói, cái này không là bình thường cấp 9 đại trận, còn tốt ngươi không có xông loạn sao. Nếu như ta đoán không sai, trận pháp này hẳn là xuất từ thánh nhân thủ bút, thánh nhân bố trí trận pháp. Vương thần yên lặng, trong lòng thoáng kinh hỉ. Thánh nhân bố trí trận pháp, cái này cũng nói rõ. Bên trong nhất định có không tầm thường đồ vật. Vào xem một chút đi. Chiến lão trong bóng tối đem trận pháp tẩu vị cẩn thận bàn giao một lần. Lúc này mới tiến vào Linh Châu không gian. Vương thần dựa theo trưởng lão chỉ điểm lộ tiến hành tẩu. cảnh tượng trước mắt biến rồi lại biến. Cuối cùng đi tới một tòa mô hình nhỏ phủ đệ. Phủ đệ cũng không lộng lẫy, ngược lại tương đương mộc mạc. Vương thần ngẩng đầu, cửa trên đầu bốn chữ lớn. Thiên diễn thánh phủ, thiên diễn thánh phủ, xem bộ dáng là thánh nhân phủ đệ. A-di-đà Phật, lần này tới đúng, không biết bên trong có hay không thánh nhân binh, sẽ có hay không có còn sống thánh nhân. Lâm Thanh Tuyết mấy người cũng đều nhìn kia bốn chữ lớn. Dám dùng thánh cái chữ này tự cho mình là nhất định là thánh nhân vô ý. Tại thế giới của võ giả, thánh chữ này là vô cùng thần thánh, lợi hại hơn nữa nhân gian chí tôn, cũng không dám ngông cuồng xưng thánh. Vãn bối bái kiến thiên diễn thánh nhân. Quấy dày, vương thần ôm quyền, đối phủ đệ ôm quyền thi lễ. A-di-đà Phật, một người chết mà thôi. Nói nhiều như vậy làm gì? Đi vào nhìn một cái. Tam giới không nhịn được lẩm bẩm. Cái thứ nhất đẩy cửa đi vào. Phủ đệ bên trong đơn giản hơn. Một ngôi đại điện, hai bên cạnh là hai hàng căn phòng. Không nên xem thường những này căn phòng. Mỗi một gian phòng ốc đều cất giấu một cái tiểu thế giới, tương đương với một cái cỡ nhỏ bí cảnh không gian. Đây là trời ạ. Tiến vào gian phòng thứ nhất, vương thần bọn người liền bị sợ ngây người. Trong này ngọc giản, thư tịch, quyển gia thú chồng chất như núi. Trong này đều là các loại thượng cổ pháp quyết, có võ kỹ, thần thông, công pháp, thượng cổ luyện đan pháp, luyện khí pháp, còn có rất nhiều tạp ký, ghi chép thượng cổ kỳ văn dị sự. Không ngoài dự tính, nơi này mỗi một bản thư tịch hoặc là ngọc giản, đều là thượng cổ lưu truyền xuống, cùng sử dụng phương pháp đặc thù bảo tồn lại. Những cái kia căn phòng cũng không đơn giản, không phải phổ thông bí cảnh. Nếu như là phổ thông bí cảnh, những vật này sớm đã bị tuế nguyệt ăn mòn, không có khả năng hoàn chỉnh lưu đến bây giờ. Đây cũng là thiên diễn thánh nhân lưu lại, khả năng hắn đã sớm đoán được hạo kiếp tiến đến, cho nên đem những này đồ vật cất chứa. Cái này thiên diễn thánh nhân, ngược lại là đáng giá chúng ta kính nể a. Lâm Thanh Tuyết nhẹ giọng cảm khái. Thời gian khẩn cấp, hiện tại đừng nghiên cứu. Trước thu lại, vương thần phất ống tay áo một cái. Thu hồi tất cả mọi thứ. Một khi nhân tộc vượt qua lần này hắc ám kỷ nguyên, những sách vở này, chính là bọn hắn quật khởi căn bản. Gian phòng thứ nhất vơ vét không còn gì về sau. Bọn hắn tiến vào cái thứ hai gian phòng. Gian phòng này cho bọn hắn kinh hỉ đồng dạng không nhỏ. Linh Ngọc. Toàn bộ đều là linh ngọc. Tiểu thế giới này có phương viên vạn dặm, cơ hồ bị linh ngọc lấp kín. Ma ma mia, phát đại tài. Phật gia ta chưa thấy qua nhiều như vậy linh ngọc. Cái này đầy đủ chúng ta dùng cả đời. Tam giới mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nheo lại trong mắt nhỏ, đều là tiểu tinh tinh. Lâm Thanh Tuyết mấy người cũng đều vui vô cùng. Đương nhiên, cao hứng nhất vẫn là vương thần. Tất cả chớ động, đó là của ta. Vương thần một bước phóng ra, đi tới linh ngọc phía trên. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Những này linh ngọc đầy đủ hắn lấp đầy cái thứ năm cung vị trung cung. Nếu có thể, hắn tình nguyện dùng thánh khí đem đổi lấy linh ngọc. Nói cho cùng, linh ngọc mới là hắn trước mắt thứ cần thiết nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.